Chiến thần hào môn, chương 1 ưu tú nhất chọn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đông Hải thành phố, phi trường quốc tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy cái người xuyên màu đen tây trang người, nhằm phía cửa ra thông đạo, từng cái sắc mặt cực kỳ nghiêm túc như lâm đại địch. Hành khách chung quanh, vội vàng tránh ra, không biết là nhân vật nào, thật không ngờ chiến trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người cầm đầu tây trang nam tử, nhíu chặt lông mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức xoay người ly khai. Rất nhanh, ngoài phi trường lối đi bộ trên, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngồi ở trên ghế dài, chậm rãi phun ra một ngụm vòng khói. Lão gia hy vọng ngươi có thể trở về, hắn rất nhớ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau năm bước bên ngoài, tây trang nam tử cung kính nói. Ở những người khác trước mặt, tây trang nam tử cao cao tại thượng, không người dám đắc tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ở trước mắt nam tử trẻ tuổi trước mặt, hắn cảm giác mình hèn mọn tới cực điểm. Nghĩ tới ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh vi vi quay đầu, trên mặt lộ ra một cười nhạo. Hắn là nghĩ tới ta quyền, vẫn là nghĩ tới ta tiền. Đổi thành những người khác nói như vậy, tây trang nam tử biết chẳng đáng, đường đường phương Bắc nhà giàu có giang gia, biết mơ ước người khác quyền tiền. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nam tử trước mắt không giống với. Hắn là giang gia, người thừa kế duy nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Càng làm cho tây trang nam tử sợ hãi than là, hắn vẫn đông phương trận chiến đầu tiên thần, thực lực cường đại, tài phú ngập trời. 15 năm trước khi hắn đem ta đuổi ra giang gia cưới cái kia hồ ly tinh bắt đầu, Giang Ninh liền chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh phun ra một miếng cuối cùng vòng khói. Bây giờ Giang Ninh cùng phương Bắc cái kia giang gia không có bất cứ quan hệ gì. Hắn đứng lên, trực tiếp ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Không muốn lại phái người đến tìm ta, bằng không tới một người ta giết một cái. Kinh khủng sát khí, trong nháy mắt bao phủ tây trang nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến Giang Ninh bóng lưng tiêu thất, tây trang nam tử nắm chặt quả đấm, mới dần dần trầm tĩnh lại. Phía sau lưng của hắn, đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Giang Ninh trước mặt, hắn dĩ nhiên khẩn trương. Sân bay bãi đỗ xe, đã sớm chuẩn bị xong một chiếc xe. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lên xe, lập tức bấm một cái mã số. Cao Bồi, tất cả an bài xong sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tai nghe truyền đến thanh âm, cho ta địa chỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Giang Ninh trực tiếp cúp điện thoại, trong tay của hắn cầm một tấm nếp nhăn kẹo giấy, tâm tư lập tức trôi dạt đến 15 năm trước. 15 tuổi chính hắn, bị đuổi ra giang gia, lưu lạc đầu đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đói khổ lạnh lẽo chi tế, một người mặc mộc mạc tiểu cô nương, đem chính mình trong tay duy nhất kẹo đưa cho Giang Ninh. Sau đó, hắn bị một cái thần bí nhân mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi hắn lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, cả thế giới đều run rẩy. 3 năm sau, hắn được khen là Đông Phương trận chiến đầu tiên thần, khi đó hắn mới 18 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, 12 năm trôi qua, chiến thần oai chấn động toàn cầu, Giang Ninh lại lựa chọn quy ẩn. Hắn vĩnh viễn quên không phải Liễu, na cái tiểu cô nương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quên không phải Liễu, na đôi tinh khiết con mắt. Hắn quên không phải Liễu, na trương hiền lành khuôn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem kẹo giấy cẩn thận từng ly từng tí cất xong, Giang Ninh hít sâu một hơi. Nếu như người quen biết ở nơi này, sợ rằng biết kinh hãi, cái này cường đại trận chiến đầu tiên thần, dĩ nhiên cũng thiếu thốn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã trở về, ô tô, vội và đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, Đông Hải thành phố Vạn Thuận Đại Tiểu Điếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói phi thường náo nhiệt. Đông Hải thành phố nổi danh đích Lâm gia, phải ở chỗ này vì tôn nữ Lâm Vũ Chân chiêu nạp hiền tế, đưa tới không ít người quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tửu điếm phòng, Lâm Vũ Chân ngồi ở đó, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, ủy khuất tới cực điểm. Mà đứng ở một bên đích Lâm mẫu Tô Ô Mai, càng là tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Văn, bọn họ căn bản là không có mạnh khỏe tâm. Người muốn còn là một người đàn ông, phải đi cự tuyệt lão gia tử. Nàng thét lên, lẽ nào ngươi muốn xem nữ nhi hạnh phúc bị hủy, anh nợ em một câu yêu thương. Cái chiêu gì nạp hiền tế, chó má, Tô Ô Mai sẽ không tin tưởng bọn họ tốt bụng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm gia từ một cái xưởng nhỏ, dùng thời gian 15 năm, phát triển trở thành Đông Hải thành phố Tam Lưu gia tộc, gia chủ Lâm Tiêu xem như là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển phạm rồi. Lâm Tiêu có con trai thứ ba, Lâm Cường, Lâm Võ cùng Lâm Văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Cường tiếp thủ Lâm gia đại bộ phận sản nghiệp, Lâm Võ đi trước tỉnh lỵ khai thác thị trường, mà Lâm Văn cũng là ở một hồi ngoài ý muốn chung, hai chân tàn phế, bây giờ chỉ có thể ở gia tĩnh dưỡng, nhận hết mắt lạnh. Lần này vì nữ nhi chiêu nạp hiền tế, chính là Lâm Cường cùng Lâm Võ hai người rượt dây lão gia tử làm ra quyết định, còn vỗ ngực cam đoan, nhất định cho Lâm Vũ Chân tìm một ưu tú đích nam nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể kết quả đâu? Vài cái người được đề cử đều là bình thường hạng người vô danh không nói, thậm chí có một cái không chỉ so với Lâm Vũ Chân lớn 10 tuổi còn có gián đoạn tính bệnh tâm thần. Anh nợ em một câu yêu thương, ở nơi này là cho Lâm Vũ Chân tìm hiền tế, cái này căn bản là muốn bị hủy nàng. Lâm Văn lúc này đỏ lên khuôn mặt, trong lòng đồng dạng vô cùng phẫn nộ, vẫn như cũ không dám ngỗ nghịch lão gia tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết lão gia tử Lâm Tiêu tính khí từ trước đến nay nói 102, ở Lâm gia căn bản là không có người có thể cãi lời ý tứ của hắn. Hắn là mưa thực sự ra ra, sẽ không hại mưa thực sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày, Lâm Văn đỏ mặt bài trừ một câu nói. Tô Ô Mai hầu như muốn chọc giận ngất đi, tay chỉ Lâm Văn kêu khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta làm sao gả cho ngươi, oắt con vô dụng như vậy à, nàng biết Lâm Văn là hiếu tử, trước đây đối với Lâm Tiêu chính là nói gì nghe nấy, hiện tại tàn phế sau đó, càng trở nên mềm yếu, căn bản không dám ngỗ nghịch Lâm Tiêu ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng mặc kệ làm cho Lâm Vũ Chân tuyển trạch người nam nhân lên làm môn con rể, đều sẽ bị hủy Lâm Vũ Chân à, bọn họ một nhà này, sẽ bị toàn bộ thành phố Đông Hải người trở thành chê cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai khổ sở mà khóc mắng to Lâm Văn, Lâm Vũ Chân yên lặng rơi lệ, Lâm Văn cũng chỉ có thể dùng lực cầm lấy chính mình căn bản không chi giác bắp đùi, âm thầm tự trách bất đắc dĩ. Mụ, ngươi đừng nói ba, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cố nặn ra vẻ tươi cười, trên mặt tuyệt mỹ, lưỡng đạo lệ ngân. E rằng, gia gia sẽ cho ta tìm một thật là đàn ông đây. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng nơi nào không biết đây đều là đại bá cùng nhị bá ý tứ. Chính mình sau khi tốt nghiệp đại học tiến nhập Lâm gia tập đoàn công tác ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền làm ra xuất sắc công trạng, đưa bọn họ từ nữ ép xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ chỉ là lo lắng cho mình biết tranh đoạt Lâm gia sản nghiệp, cho nên mới rượt dây ra ra, khẩn cấp tìm cho mình cái con rể tới nhà gả ra ngoài, cứ như vậy, liền không có tranh đoạt Lâm gia sản nghiệp tư cách. Nàng biết phụ mẫu cũng đều biết, nhưng bọn họ lại vô lực chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lâm gia, không ai có thể ngỗ nghịch gia gia quyết định, ai cũng không được. Nghe được tiếng chuông vang lên, Lâm Vũ Chân đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, gia gia nóng lòng chờ, lại nên chửi chúng ta rồi. Nhìn Lâm Vũ Chân hơi run thân thể, Lâm Văn khổ sáp mà bất đắc dĩ, hắn không dám nhìn vợ mình oán trách nhãn thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng hắn rõ ràng, ở lại Lâm gia tuy là biệt khuất nhưng ít ra một nhà già trẻ sinh hoạt không lo, nếu là bị đuổi ra Lâm gia, vậy cũng làm sao bây giờ. Phòng khách quán rượu bên trong, ngọn đèn dầu sáng sủa, tân khách đều đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi ở cấp trên đích Lâm gia lão gia tử Lâm Tiêu, một thân tinh xảo đường trang, chống gậy, mặt mày hồng hào. Chúc mừng a Lâm gia chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúc mừng Lâm gia chủ đạt được một cái ưu tú đích tôn nữ tế. Từng cái tân khách cung duy Lâm Tiêu, anh nợ em một câu yêu thương, bà chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên tuyên bố. Đứng ở một bên đích Lâm Cường, thân hình khôi ngô trên người tản ra một loại khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa đích Lâm Mưa thật lớn tiếng nói. Chúng ta chiêu tế đã có kết quả, chọn chúng là tối ưu tú đích thanh niên nhân. Tối ưu tú đích thanh niên nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Hành, trong lòng hắn cũng là rõ ràng, cái này hiền tế tuyển trạch chính là thiêu kém nhất chọn, thậm chí còn có một ít ẩn núp tật bệnh. Chỉ cần Lâm Vũ Chân gả liễu, na Lâm gia sản nghiệp, liền cùng nàng không có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Tiêu cái này nhân loại, là tuyệt đối không cho phép Lâm gia đồ đạc rơi xuống họ khác tay của người trong. Các vị, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Tiêu đứng lên, vừa mở miệng tất cả mọi người nhìn sang. Ngày hôm nay, ta muốn chính thức tuyên bố tôn nữ của ta Lâm Vũ Chân vị hôn phu chọn người. Cách chương.